Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 316, chảo hạ lưu người. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư oanh, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức. Một con khổng lồ cự chảo đột nhiên xuất hiện, một chảo chụp ở đá xanh trên quảng trường. Sở nhấc lên cho bụi làm mọi người không khỏi nheo lại mắt. Mà một ít tu vi yếu kém nhân tộc, càng là bị này cổ khí thế cấp sốc bay ra đi. Liền lăn vài cái vòng mới đứng vững, đường bụi đất tan hết. Mọi người nhìn quảng trường trung ương sở xuất hiện chi vật khi tức khắc ngây ngẩn cả người. Đó là một đầu cao tới trăm trượng hắc sắc cự long. Long giác tinh oánh dịch thấu. Ánh sáng tím lấp lánh, long thân càng là toàn thân trình màu đen, ô quang nhấp nháy, vảy lập lòe điểm điểm thần bí quang hoa. Thân hình càng là dài đến trăm mét, tựa như nước thép đúc kim loại mà thành, tràn ngập chấn động tính lực cảm, cho người ta lấy cực kỳ đánh sâu vào người thị giác. Mà hắn tứ chi, đều là ngũ chảo, kia thật lớn long nhãn. Không ngừng lưu động long cần gắt gao nhìn chằm chằm còn không có bình thường trở lại Thẩm Vân. Trong ánh mắt tràn ngập năm tháng tang thương cảm, càng có không cách nào hình dung uy thế. Giống, đúng lúc này, cách đó không xa lại có chín hắc ảnh cấp tốc tới. Khoảnh khắc liền đến mọi người trước người, đó là chín toàn thân kim hoàng thần long, sau này đầu màu đen thần long muốn tiểu rất nhiều. Nhưng một đám sở phát ra long khí, áp lực rất nhiều nhân thân khu run rẩy, thậm chí có mấy người trực tiếp ngất qua đi. Long, Viêm Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần long. Cùng trước kia thần thoại trung sở miêu tả giống nhau như đúc. Như vậy, uy thế, làm Viêm Dương cùng với những người khác hoàn toàn chấn động lên. Nhưng Viêm Dương ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Vội vàng chạy hướng cũng là bị trấn trụ Tiểu Mạt. Không có việc gì đi. Viêm Dương bế lên Tiểu Mạt. Vội vàng quan tâm hỏi. Tiểu Mạt nhìn kia màu đen long ảnh. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rồi sau đó ôm chặt Viêm Dương cổ. Lưu luyến nghe kia quen thuộc hơi thở. Mười đầu thật lớn long thân một đám tất cả đều đem Thẩm Vân đoàn người vây quanh mà trụ. Cực đại đôi mắt xem đông đảo vũ tộc cả người run rẩy, không dám ngôn ngữ một câu. Trước, tiền bối, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Vãn bối, Thẩm Vân bất chấp toàn thân thương thế, vẻ mặt cười làm lành nhìn về phía kia cầm đầu hắc sắc cự long. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này này nhất thần bí long tộc lập tức xuất hiện 10 đầu. Hơn nữa toàn nhìn chằm chằm hắn, đã không cần nói cũng biết. Hừ, hắc sắc cự long thở ra một ngụm khổng lồ màu trắng long tức. Làm Thẩm Vân lại là liền lăn hai cái vòng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nguyên lai là ngươi này lão bất tử, ta còn tưởng rằng ta linh hỏa giới bị người cấp công phá đâu, liền tại hạ một khắc. Một đạo sang sảng tiếng cười đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa tự trong hư không chui ra, hóa thành một vị khó có thể thấy rõ tuổi tác lão nhân. Râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt phi thường hồng nhuận, có thể nói hạc phát đồng nhan, mà hắn cái trán chỗ đồng dạng có được một cái ngọn lửa ấn ký. Bất đồng với Thược Nhã Tâm kim sắc, tiểu đoàn tử màu đỏ, mà là một loại màu trắng. Tựa như tuyết nguyên thượng băng tuyết giống nhau, mà hắn cả người cũng tản ra làm người linh hồn đều gần như đông lại hàn ý. Ta còn tưởng rằng ngươi này đại thiết trước sớm đã tọa hóa. Không thể tưởng được thế nhưng còn sống. Kia đầu màu đen cự long chậm rãi xoay người lại, ôm ôm nhìn huyền phù ở giữa không trung đầu bạc lão già. Nghe nói kia hắc long kêu chính mình đại thiết trước. Hồi phát lão nhân ra mặt mất tự nhiên vừa kéo, nhưng cũng tựa hồ đối với này lão đầu bĩ long có chút hiểu biết. Cũng vẫn chưa đi trách cứ. Ha ha, vẫn là như nhau lúc trước sinh mãnh nha. Như thế nào, lần này như thế nào có rảnh tới ta linh hỏa giới chuyển vừa chuyển. Ta nhớ rõ thượng một lần tới, nhưng đều là 1000 năm trước sự đi. Hồi phát lão nhân cười ha hả nói, hắc sắc cự long lại là không hề nhìn về phía kia lão già, mà là đem ánh mắt nhìn về phía gắt gao ôm Viêm Dương cổ không muốn buông tay Tiểu Mạt. Trong mắt hiện lên một mặt nhu hòa cùng yêu thương. Tiểu Mạt Mạt, thật lớn long trong miệng, nguyên bản thế không thể đỡ ngữ khí cũng là trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhẹ nhàng nêu lên, tựa hồ sợ dọa kia tiểu nữ hài. Tiểu Mạt đang nghe đến kia thanh, Tiểu Mạt Mạt khi thân thể vi không thể tra run lên, ôm Viêm Dương, nhẹ nhàng ở Viêm Dương bên tai nói nhỏ, ca ca, ta đi rồi, có cơ hội, ta còn sẽ chạy ra, đến lúc đó nhưng đừng đuổi ta đi a. Tiểu Mạt trong thanh âm tràn ngập lưu luyến, rồi sau đó chậm rãi buông ra Viêm Dương cổ, Viêm Dương cũng là đem Tiểu Mạt nhẹ nhàng buông, nhìn nàng kia lam lam mắt to. Trong lòng có loại đồ vật ở lặng yên rời đi. Nguyên lai, đây là Tiểu Mạt người nhà. Tiểu Mạt, phải về nhà, xem thường Viêm Dương, muốn nói lại thôi. Rồi sau đó chậm rãi xoay người, nhìn kia hắc sắc cự long cùng với phía sau 9 điều hoàng kim long. Trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Gia gia, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, bát ca, cửu ca, ai, nhìn duy nhất cháu gái, duy nhất muội muội, hắc long cùng 9 điều hoàng kim long cùng cười vui đáp. Một bên Thẩm Vân Thê mới biết, chính mình sai ở nơi nào, người nhà một đầu tiểu long đi theo ngươi phía sau, ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Tiểu Mạt biết, lần này ra ra bọn họ, sẽ không làm nàng lại rời đi, khẽ cắn môi. Lắc mình biến hóa, trở thành một cái mê người tiểu bạch long, bay đến hắc long trên đầu, treo ở long giác thượng, không nói chuyện nữa, nếu mất đi hồi lâu cháu gái đã tìm được. Hắc sắc cự long một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia không biết làm sao Thẩm Vân. Long nhãn nhíu lại, liền phải động thủ, ai không biết long tộc từ trước đến nay đều là tì vết tất báo. Huống chi trước mắt người thế nhưng to gan lớn mật, dám đối với Tiểu Mạt động thủ, thật là sống không kiên nhẫn. Đã bao nhiêu năm, long tộc hoàng tộc vẫn luôn là nam đinh, sinh một cái lại một cái, vốn dĩ sinh dục năng lực liền thấp. Hắn kia không biết cố gắng nhi tử liên tiếp sinh 9. Tất cả đều là nam đinh, nguyên bản chuẩn bị tới cái thập toàn thập mỹ, ai ngờ đến cuối cùng một thai, thế nhưng sinh hạ Tiểu Mạt như vậy một cái tiểu khả ái. Trời xanh có mắt a, tức khắc nàng liền thành sở hữu long tộc yêu thương đối tượng. Chính là bởi vì phụ thân một câu răn dạy, Tiểu Mạt thế nhưng rời nhà đi ra ngoài. Nhưng cố tình bởi vì Tiểu Mạt độc đáo, không có bất luận cái gì tung tích có thể tìm ra. Ít nhiều đã từng lão gia hỏa còn có một ít trên đời. Lúc này mới tại như vậy thời gian dài, một lần nữa tìm được rồi Tiểu Mạt. Mà khi hắn tới rồi khi nhìn thấy gì, chính mình đều luyến tiếc động một ngón tay đầu Tiểu Mạt. Thế nhưng bị trước mắt cái này trường điều cánh người cấp tạp trụ cổ, chuẩn bị bóp chết. Người ngẫm lại, hắn đến bạo nộ thành cái dạng gì, tiền bối. Xin lỗi, vãn bối không biết nàng là ngươi cháu gái. Nếu biết, cho ta mượn 100 lá gan cũng không dám hướng nàng động thủ nha. Thẩm Vân giờ phút này trừ bỏ xin tha ngoại, kinh hồn táng đảm, không biết nên nói cái gì. Cáo xong tha, hắn lại chạy nhanh đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía linh hỏa giới lão tổ tông. Hiện tại có thể cứu hắn, phòng trừng chỉ có hắn. Thật mẹ nó điểu ngữ nhiều. Hắc sắc cự long không kiên nhẫn, trực tiếp nâng lên cự trảo, liền phải một móng vuốt chụp chết hắn khi lại là một đạo phá tiếng gió đột nhiên tự nơi xa vang lên. Mặc huynh, mong rằng Lưu Ta kia không nên thân con cháu một mạng. Người chưa tới, Thanh đã đến, hắc sắc cự long nâng lên móng vuốt sinh sôi dừng lại. Rồi sau đó híp mắt, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện một người khác. Cầu phiếu phiếu, 79 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.